telephone number or numeric message. Vì sao em ơi, tất cả chuyện này chẳng thể nào cho vay. Cứ nhớ hỏi về một phút người buông lay, chẳng thể nào thành thời người ấy. Vì sao chia tay, cảm giác còn lại vẫn thế ở ngay đây. Nhưng nỗi lòng mình chẳng biết người đâu hay. Níu lấy những phút giây trong vòng tay. Chỉ vì quá yêu đuối nước mắt tiếc nuối, không dám ôm em khi em đang buông xuôi. Có lẽ anh, có lẽ do anh. Vì anh quá cố chấp, cứ muốn bất chấp, không nghĩ em đang vui hay em đang lo cho chúng ta. Đang lo cho chúng ta. Người ơi, khi lìa xa anh mới chợt nhận ra, khi cần em anh viết lần khúc ca. Từng ngày qua người ở nơi phương xa, mong cho em yêu đừng vấp ngã. Cho dù anh yêu kém thì rồi sao, em hãy quên đi những thứ đã trao. Dù thời gian lòng anh thêm lo nào, anh tiếc một cuộc tình hư hao. Vì sao em ơi, tất cả chuyện này chẳng thể nào cho vay. Cứ nhớ hỏi về một phút người buông lay, chẳng thể nào thành thời người ấy. Vì sao chia tay, cảm giác còn lại vẫn thế ở ngay đây. Nhưng nỗi lòng mình chẳng biết người đâu hay. Níu lấy những phút giây trong vòng tay. Chỉ vì quá yêu đuối nước mắt tiếc nuối, không dám ôm em khi em đang buông xuôi. Có lẽ anh, có lẽ do anh. Vì anh quá cố chấp, cứ muốn bất chấp, không nghĩ em đang vui hay em đang lo cho chúng ta. Đang lo cho chúng ta. Người ơi, khi lìa xa anh mới chợt nhận ra, khi cần em anh viết lần khúc ca. Từng ngày qua người ở nơi phương xa, mong cho em yêu đừng vấp ngã. Cho dù anh yêu kém thì rồi sao, em hãy quên đi những thứ đã trao. Dù thời gian lòng anh thêm lo nào, anh tiếc một cuộc tình hư hao. Chờ tôi bao nhiêu đêm cho mình ngỡ từ xa em không biết ai. Khi đôi ta chia tay giờ anh hoang mang, từ từ anh mệt nhoài. Người còn lại người với ai? Mong cho em yêu đừng vấp ngã.